Hôm qua vui vẻ, chương 46, quả nhiên em rất yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dương Tình lại ở địa phương quen thuộc và trong vòng tay người yêu là cảm nhận như thế nào? Ấm áp, muốn nằm ở trên giường. Dậy đi, anh biết em tỉnh rồi. Đới Hiến đưa tay bóp mũi của cô. Đinh Tam Tam xoay người nằm sấp ở trên giường, không nhúc nhích, mọi tế bào trên người đều lười biếng. Hôm nay là 30, phải về nhà lấy bao lì xì. Đới Hiến nói rông dài ở bên tai cô. Một tay của Đinh Tam Tam đánh qua, anh thuận thế cầm tay cô gặm một cái. À, một ngày tốt đẹp liền bắt đầu náo nhiệt như vậy. Buổi trưa phải về nhà Đới Hiến ăn cơm, đây là quy củ ngày trước. Mặc dù bây giờ Đinh Tam Tam không phải con dâu trên pháp luật của Đới gia, nhưng không người nào không công nhận địa vị hợp pháp của cô. Trên đường đi, Đới Hiến nhận một cuộc điện thoại, sau đó đỗ xe ở nhà để xe dưới lòng đất của một siêu thị ở phụ cận. Muốn mua đồ gì sao? Đinh Tam Tam xuống xe. Mẹ bảo anh mua cá quế. Một cá quế hấp không phải món em thích nhất sao? Đới Hiến khóa xe, dắt cô cùng nhau vào siêu thị. Một, cá quế, hay cá rô Trung Quốc, là một loài cá nước ngọt trong họ Persicidae thuộc bộ cá vực Persiform sống trong nước ngọt. Không có bất kỳ chỗ có hơi thở cuộc sống hơn siêu thị, người có thể cùng nhau đi dạo siêu thị, quan hệ nhất định không giống bình thường. Giá hàng bày la liệt, khu đầu bếp mùi thơm bốn phía, đoàn người nhộn nhịp. Chỗ như vậy, một giây liền có thể cởi xuống lớp tiên khí trên người tiên nữ. Tác giả của một cuốn sách có nói, đi vào siêu thị, dường như mỗi một chi tiết đều đang nhẹ nhàng ám chỉ người đàn ông ở bên cạnh em yêu anh, cùng em sinh sống qua ngày, có được hay không? Đinh Tam Tam cảm thấy tác giả này nói rất đúng. Dáng vẻ anh tỉ mỉ chọn lựa, giống như là trân trọng đối đãi với cuộc sống của bọn họ. Ngốc rồi, nghe thấy lời anh nói không? Đới Hiến đặt tay lên bả vai của cô, lắc lắc cô hai cái. À, em không muốn ăn gì, cái gì cũng được. Đinh Tam Tam hoàn hồn. Đới Hiến nói, được, dù sao trong nhà đã chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, hẳn là đủ rồi. Hai người đi đến quầy thu ngân, đột nhiên, Đinh Tam Tam dừng bước kéo Đới Hiến đi về hướng ngược lại. Anh cười đi ở phía sau cô, thỉnh thoảng giúp cô chặn lại đoàn người đông đúc theo bước chân của cô đi về phía trước. Em muốn cái này, anh mua cho em một que đi. Đinh Tam Tam đứng ở bên cạnh tủ lạnh, đôi mắt sáng lên chỉ vào kem ở bên trong. Đới Hiến, Đinh Tam Tam kéo cửa tủ lạnh ra, giống như một học sinh tiểu học cầm que kem lắc lắc ở trước mặt Đới Hiến. Có mua hay không? Mua, hai người tính tiền rồi đi ra ngoài, Đới Hiến xách cái túi, Đinh Tam Tam xé giấy bọc của que kem. Ăn cái này không lạnh sao? Đới Hiến nhìn cô, Đinh Tam Tam ném giấy bọc vào trong thùng rác bên cạnh, cười đưa que kem đến bên miệng của anh. Anh nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đới Hiến lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú. Hai người lên xe, Đới Hiến cất đồ vật ở phía sau, nghe được Đinh Tam Tam đang gọi anh. Ừ, anh vừa quay đầu lại, một đôi môi lạnh lạnh dán sát lại, dán vào trên bờ môi anh, không tách không rời. Đinh Tam Tam lui lại một bước cười hỏi anh, lạnh không? Đới Hiến duỗi tay kéo cô qua, vừa nãy chưa nếm ra, lại một lần nữa. Nói xong, anh chủ động dán lên, gắt gao mút cánh môi của cô, nghiêm túc thưởng thức. Kem nhẹ nhẹ tỏa ra hơi lạnh, nhưng không khí trong buồng xe khô nóng giống như buổi chiều mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tam Tam và Đới Hiến vừa vào cửa liền nghe được tiếng mặt trực vô cùng náo nhiệt, ba mẹ Đới Gia và vợ chồng Đới Quân, bốn người vừa vặn góp thành một bàn, khiến không khí của năm mới được làm nóng lên trước. Đến rồi hả, mau đến tiếp vị trí của mẹ. Tôn Cẩn cười vẫy vẫy tay. Đới Hiến đem đồ đã mua giao cho người giúp việc, lôi kéo Đinh Tam Tam đi tới vây xem, anh nói. Sáng sớm đã bắt đầu rồi, mọi người cũng quá nhàn rỗi đấy. Hoạt động hai vòng, có lợi cho sức khỏe. Đới thủ trưởng nói, Diêu Diêu đứng lên, nói. Anh cả anh tới chỗ của em đi, ba người họ rất lợi hại, mới đánh một vòng đã sắp móc tận đáy của em rồi. Đúng, để anh cả đến đi, em quá kém rồi. Đới Quân cười nói, Đới Hiến kéo ngăn tủ của Diêu Diêu ra nhìn một cái, quả nhiên còn lại một tờ 100 NDT nằm trơ trọi ở bên trong, anh nói. Được, chúng ta hùn vốn, thắng anh phân cho em một nửa. Thua thì sao? Diêu Diêu cười hỏi, thua thì tự anh bù ra. Anh cả thật đàn ông. Diêu Diêu nhanh chóng nịnh bợ. Tôn Cẩn nói, con để Tam Tam đánh đi, Tam Tam, đến thử một chút. Đinh Tam Tam lắc đầu từ chối. Mẹ tha cho con đi. Vẫn chưa học được, vẫn chưa à? Đới Hiến nói. Cô ấy thì bỏ đi, trời sinh không phải tính cái này, mẹ không cần đầu độc cô ấy nữa. Diêu Diêu cười kéo tay của Đinh Tam Tam, nói. Đi, chị em mình ra vườn hoa tản bộ, tiện đường hái hai cái cải thảo mang về. Thủ trưởng ngồi ở chỗ đó, lời nói hoàn toàn không hợp với thân phận uy nghiêm của mình.